Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3925, người nhà, Trung Tiên, diệt những cái này xú trùng. Trung Tuần lại là tự tin mở miệng, tốt, Trung Tiên mở miệng, lời nói tầm đó, đem câu hồn liêm cũng là đem ra, một tay câu hồn liêm, một tay trấn thiên trùy, Trung Tiên tiên đạo nhị giai khí thế bộc phát đến cực hạn. Trực tiếp thẳng hướng Bách Thiên Chân Long trận. Giống, Cửu Lân giống to, giờ phút này, trăm đầu chân long trên người yêu khí phát ra, tổ hợp lại cùng nhau. Bách Thiên Chân Long trận phía dưới, huyễn hóa ra một đầu ngàn trượng cự long, mà Cửu Lân đang ở vào cái này ngàn trượng cự long đầu lâu vị trí. Nó khí thế như hồng, trực tiếp thẳng hướng Trung Tiên. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, bên trên bầu trời tiếng oanh minh bên tai không dứt. Trung Tiên cùng Cửu Lân triển khai một trận sử thi quyết đấu. Hai người đối chiến phía dưới, tứ chu sơn phong không ngừng băng liệt, hư không đều là bắt đầu có chấn vỡ dấu hiệu. Trong lúc nhất thời, song phương đúng là chiến đến thế lực ngang nhau. Dạ Lương cười to, Trung Tuần, ngươi đồ nhi ngoan chỉ đến như thế. Giờ khắc này, hắn trong lòng tràn đầy vui vẻ. La Chiến cùng Vương Cửu Sinh đều bại bởi Trung Tiên, đặc biệt là Vương Cửu Sinh. Cho tới nay, U Minh giới tứ đại yêu nghiệt bên trong, Vương Cửu Sinh một mực xếp tại đệ nhị, mà bản thân vẻn vẹn xếp hạng thứ ba, bị hắn vượt trên một đầu. Mà lần này đã không giống nhau. Hôm nay nếu như có thể chiến thắng Trung Tuần, dưới nệm cơ sở, về sau bản thân tái được vị kia Tử Dương tội thần truyền thừa, sau này tất nhiên có thể nhất cử triệt để vượt qua Trung Tiên, trở thành U Minh giới thiếu chủ. Dạ Lương, ngươi cao hứng chưa hẳn cũng quá sớm một chút. Trung Tiên, không cần ẩn giấu đi. Trung Tuần gặp vậy, cười lạnh một câu, tiên thuật, định thân. Trung Tiên mở miệng, lập tức, quanh thân tiên khí bộc phát, toàn bộ hội tụ ở ngón trỏ tay phải bên trong, bấm tay chính là một điểm. Trong nháy mắt vô biên tiên khí gào thét mà ra, biến thành một cỗ giam cầm lực lượng. Định thân thuật, kỳ thực đây là tuế nguyệt ý cảnh bên trong tuế nguyệt đứng im biến hóa còn chưa cảm ngộ trước đó, lấy tiên pháp dễ hiểu thi triển hình thức. Bất quá, đối với long tộc mà nói, dĩ nhiên đã đầy đủ. Ông, Bách Thiên Chân Long trận tất cả chân long cùng nhau chấn động. Sau một khắc, bọn hắn thân thể không cách nào di động mảy may. Chấn thiên trùy, Trung Tiên mở miệng, đưa tay chính là một trùy. Bành, một trùy này hung hăng nện vào Cửu Lân đầu lâu phía trên. Trong nháy mắt, Cửu Lân xương vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe mà ra. Lập tức, Cửu Lân trọng thương. Giờ phút này, Trung Tiên vung tay lên, lập tức câu hồn liêm thi triển, to lớn liêm đao cực tốc mà ra, trực tiếp móc vào Cửu Lân cổ, bỗng nhiên kéo một phát. Sau một khắc, Cửu Lân bị Trung Tiên trực tiếp lôi ra đại trận, kéo đến phụ cận. Cái kia to lớn liêm đao đã cắt vào cổ của hắn một nửa, một cỗ máu tươi chảy xuôi mà xuống. Ta bại, Cửu Lân thảm tiếng một câu. Đáng chết, Dạ Lương trong mắt mang theo tuyệt vọng. Hắn biết rõ, lúc này Trung Tiên căn bản không có khả năng buông tha như thế diệt sát Cửu Lân cơ hội tốt. Ha ha, Tiên Nhi, diệt nó. Trung Tuần mở miệng, tốt. Trung Tiên gật đầu, trong tay câu hồn liêm bỗng nhiên dùng sức, mắt thấy liền muốn đem Cửu Lân cổ cắt đứt. Mà cũng ở giờ phút này, không muốn, một đạo mang theo non nớt thanh âm truyền đến. Trung Tiên cho tới nay đều là một người đi theo sư phụ tu hành, hắn chưa từng nghe qua tuyệt vời như vậy thanh âm. Vô ý thức ngừng lại, chỉ thấy một tên đỉnh đầu mang theo long giác, tuổi chừng 12-13 tuổi, dung mạo có được cực đẹp thiếu nữ đi ra. Nàng trực tiếp quỳ ở Trung Tiên trước mặt, van cầu ngươi đừng có giết ta phụ thân. Tiểu Linh, ngươi đang làm gì? Lên, ta long tộc há có thể nhẹ quy với người. Cửu Lân gặp vậy, khàn giọng giống to, phụ thân, cùng tôn nghiêm so sánh, nữ nhi càng hy vọng ngài có thể còn sống. Ngài là nữ nhi thiên, ngài mà chết, hôm nay liền không thấy. không chỉ có nữ nhi thiên, không thấy, toàn bộ long tộc thiên, cũng đều đem sụp đổ. Chấm ngoặc kép, Tiểu Linh mở miệng, trong mắt mang theo chấp nhất. Ngươi, chấm ngoặc kép, đối mặt như thế nữ nhi. Cửu Lân nói không ra lời. Trung Tiên, không cần do dự, chảm hắn. Trung Tuần gặp vậy, trực tiếp mở miệng. Trung Tiên lại là trí nhược không nghe thấy. Nhìn về phía Tiểu Linh. Hắn, đối với ngươi thật trọng yếu như vậy sao? Rất trọng yếu. Tiểu Linh nói ra. Vì sao? Trung Tiên nghi hoặc hỏi. Bởi vì, hắn là phụ thân của ta. Là ta người nhà. Tiểu Linh trong mắt tràn đầy chấp nhất. Ta, có thể hay không, trở thành ngươi người nhà? Trung Tiên vô ý thức mở miệng. Nhiều năm trước tới nay, hắn nội tâm có khó có thể tưởng tượng cô tịch. Mặc dù có sư phụ ở, nhưng sư phụ mỗi ngày chỉ là truyền thụ cho hắn phương pháp tu hành. Từ không nói với hắn bất luận cái gì sự tình. Hắn, thật giống như một cái tu hành công cụ. Hắn không có bằng hữu, không có người thân, không biết loại kia bị người quan tâm, bị người để ý cảm giác là cái gì. Giờ khắc này, hắn trong lòng dâng lên một cỗ trước đó chưa từng có khát vọng. Miễn là ngươi có thể cứu ta phụ thân. Ta, chấm ngoặc kép, Tiểu Linh vừa nói, hơi đỏ mặt, ta và ngươi chính là người một nhà. Tiểu Linh, Cửu Lân hét lớn, tất cả long tộc người, nhìn về phía Tiểu Linh, trong mắt đều chảy nước mắt. Bọn họ minh bạch, để Tiểu Linh như thế, không chỉ có bởi vì Cửu Lân, mà là bởi vì toàn bộ long tộc. Phụ thân, đây là lựa chọn của ta. Nữ nhi sẽ không hối hận. Tiểu Linh mở miệng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Cửu Lân cuối cùng nói không ra lời. Dạ Lương đáy mắt quang mang thiểm thước. Mở miệng. Tiểu Linh, ngươi là long tộc kiêu ngạo. Hiểu được xả thân vì tộc. Tạo vật chủ. Nếu như ngài xảy ra chuyện, ta cũng sẽ như thế. Tiểu Linh mở miệng cười. Dạ Lương hơi sững sờ. Trong mắt hắn những cái này long tộc, thậm chí bọn họ sinh sôi đời sau, chỉ là công cụ mà thôi. Hắn không nghĩ tới, cũng tìm được trả lời như vậy. Trung Tiên, ngươi đang nghe nàng nói bậy bạ gì đó. Mau giết Cửu Lân. Trung Tuần giờ phút này tức giận mở miệng. Trung Tiên như cũ trí nhược không nghe thấy. Hắn nhìn về phía Tiểu Linh. Ta có thể thường xuyên đến tìm ngươi sao? Tìm ta? Tiểu Linh nghi hoặc. Nàng rõ ràng đã nói ra nói như vậy. Đối phương thậm chí có thể lập tức đưa nàng mang đi. Lấy đối phương thực lực, ai có thể ngăn cản? Nhưng mà, giờ phút này, đối phương vậy mà đối với mình lễ độ như vậy. Cái kia hỏi thăm ngữ khí bên trong, còn mang theo chờ mong. Hắn, thật là một cái ác ma sao? Tiểu Linh trên mặt hiện ra nụ cười. Tùy thời có thể, tốt, một lời đã định. Trung Tiên cười một tiếng. Một lời đã định. Tiểu Linh nói ra. Trung Tiên tiện tay hất lên. Đem Cửu Lân ném trở về. Trong mắt hắn. Cái này giữa cả thiên địa. Chỉ còn lại có Tiểu Linh. Lời nói rơi xuống. Trung Tiên quay người rời đi. Trung Tuần giờ phút này lên cơn giận dữ. Trung Tiên. Ngươi đang làm gì? Làm chuyện ta muốn làm. Trung Tiên mở miệng. Trung Tuần âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi muốn làm, hẳn là diệt Cửu Lân, xưng bá tinh thần. Không, đó là sư phụ ngươi muốn làm sự tình. Ngươi, chấm ngoặc kép, sư phụ, ngươi đem ta làm qua người nhà sao? Trung Tiên bỗng nhiên quay người hỏi. Ta, chấm ngoặc kép, Trung Tuần im lặng. Sư phụ, ta không muốn một người cô đơn sống sót. Ta chỉ muốn một cái người nhà, giống Tiểu Linh một dạng người nhà. Lời nói rơi xuống. Trung Tiên đúng là một mình xé rách hư không? Dẫn đầu đi. Hết chương.